Huyền Môn Y Vương, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người kêu to, lão Vương đầu, nói cho ta biết, đáng tiền sao? Tại cuộc đấu giá ở Hồng Kông năm ngoái, một chiếc mặt dây chuyền ngọc rồng cá từ thời chiến quốc không đẹp bằng hai chiếc mặt dây chuyền ngọc bội này. Cuối cùng, cả hai đều được trả giá cao 1,3 triệu nhân dân tệ. Bạn có nghĩ nó có đáng không? Vương đầu lão tổ nói xong, miễn cưỡng trả lại hai khối ngọc bội cho Đường Hán. Mọi người ồ lên, người trẻ tuổi, ta cho 1 triệu, cho ta một phần. Bọn họ vừa mới nói bán đấu giá 1,3 triệu. Ngươi cho 1 triệu, không phải là có lợi sao? Ta liền trả 1,5 triệu. Ngươi không biết làm, đây là một đôi, làm sao có thể tách ra bán? Ta trả 3,5 triệu 2 tệ, $2,4 triệu. Đường Hán ngẩn ra, mới vừa nhặt một cục đất, trong nháy mắt liền biến thành 4 triệu. Sao nó giống như một giấc mơ? Lúc này, một người đàn ông trung niên đi tới trước mặt Đường Hán, nói, tiểu huynh đệ, có thể cho ta xem miếng ngọc bội của ngươi không? Nhìn thấy khí chất phi phàm của người đàn ông trung niên, Đường Hán gật đầu, đem miếng ngọc bội giao vào tay hắn. Người trung niên nhìn xong, nói, hai con ngọc long này chạm khắc tuy rằng rất đơn giản, nhưng hình dáng lại vô cùng đẹp đẽ. Ta sẽ ra giá 5 triệu tệ. Tiểu đệ thấy thế nào? Cốc Thiên Phong. Hắn kỳ thật chính là Cốc Thiên Phong. Trời ạ, một nhân vật lớn trong giới đồ cổ, một chuyên gia giám định nổi tiếng, tại sao hôm nay lại xuất hiện ở đây? Đường Hán cũng đã nghe nói về Cốc Thiên Phong. Anh ta có thể được coi là một người nổi tiếng trong thế giới đồ cổ, và đã xuất hiện trên chuyên mục đánh giá cao kho báu của CCTV. Thấy Đường Hán còn do dự, những người xung quanh cũng không bình tĩnh được nữa. Cục đất mua 1.000 tệ trong nháy mắt đã tăng gấp đôi 5.000 lần, tương đương với việc nhặt được 5 triệu tệ không có gì. Nhiều người hét lên, em trai, bán đi, anh gu ra giá là được. Đường Hán cũng nghĩ tới, hắn không hiểu đồ cổ, giữ thứ này cũng vô dụng, bán đi thôi. Được rồi, ông gu, tôi sẽ bán nó. Đường Hán đưa cho Cốc Thiên Phong thẻ ngân hàng. Cốc Thiên Phong bắt đầu chuyển tiền cho Đường Hán. Một lát sau, điện thoại di động của Đường Hán vang lên, biểu thị số dư trong thẻ tăng thêm 5 triệu. Không ngờ chỉ đi mua sắm mà kiếm được 5 triệu tệ. Đường Hán hân rất vui. Khi đang vui mừng, anh chợt nhớ ra, Mã Tam Y đâu rồi? Thấy mình thua hoàn toàn, Mã Tam Y muốn lẻn đi, nhưng Đường Hán liếc mắt một cái đã phát hiện ra cô. Đường Hán hét lên, Mã Tam Y, nhận cược và nhận thua, bạn có thể trần chuồng chạy. Mã Tam Y vốn định lẻn đi, nhưng khi Đường Hán phát hiện ra cô vội vàng chạy ra khỏi đám đông. Vì lý do nào đó, ba nút sau chiếc váy ngắn cô đang mặc đột nhiên rơi ra, và chiếc váy Mã Tam Y đang bận chạy trốn đã tuột xuống dưới chân cô. Đám đông lại sục sôi. Mã Tam Y quá hở, bên trong còn không có quần lót. Hoa, wow, thật là dày đặc, tôi thực sự bắt đầu khỏa thân chạy. Hóa ra lời đồn đại về Mã Tam Y là thật. Người này thật xấu, ngay cả quần lót cũng không mặc. Mông của Mã Tam Y quá lớn, tỷ lệ hơi mất cân đối. Lúc này, Mã Tam Y đang hoảng loạn đến mức không quan tâm đến lời đàm tiếu của người khác mà vén váy bỏ chạy. Bảo vật cũng đã bán, đánh cuộc cũng xong, thấy không có hứng thú xem, mọi người chậm rãi giải tán. Cúc áo trên váy Mã Tam Y bị Đường Hán giật ra. Sau khi đùa giỡn với Mã Tam Y, tâm trạng của Đường Hán tốt lên rất nhiều. Cuối cùng cũng trút được cơn tức giận vì bị quấy rối liên tục. Tiếp tục đi dọc phố đồ cổ, một cửa hàng đã đi mua sắm. Cùng lúc đó, Mã Tam Y vội vã bước vào một cửa hàng đồ cổ tên là Tao Bao Trai. Mang theo chiếc váy của cô, Tao Bao Trai do Mã Tam Y và em họ U Khánh Khuê mở ra. Cô ấy là cổ đông lớn nhưng U Khánh Khuê thường trông coi cửa hàng. Anh họ, anh sao vậy? U Khánh Khuê hỏi sau khi nhìn thấy Mã Tam Y. Đừng nói nữa. Tôi tức quá, tôi lên lầu thay váy trước. Sau khi Mã Tam Y nói xong, cô ấy chạy lên tầng 2. Cô ấy vừa đi lên thì có hai người trông giống như những người lao động nhập cư mang theo một cái trống lớn bước vào. Bề mặt da của chiếc trống lớn có màu sẫm. Lớp sơn đỏ trên thùng gỗ của thân trống đã bong ra. Có vẻ như là một số đồ cũ. Lão đại, vật này nhận sao? U Khánh Khuê đi đến chiếc trống lớn, gõ nhẹ vào mặt trống để xem. Sau đó yêu cầu hai người lật chiếc trống lớn lên để lộ đế và nhìn vào bên dưới. U Khánh Khuê vuốt ve hai chòm râu, trông giống như một kẻ trục lợi. Thứ này hoàn toàn không phải là đồ cổ. Nó không có giá trị. Người công nhân nhập cư cao hơn nói. Ông chủ, nhìn kỹ đi. Cái này là do ông cố của tôi để lại. Ông ấy đã nhiều lần nói với ông nội tôi rằng đây là bảo vật. Ai giữ cũng vô giá trị. Ngươi cho rằng cửa hàng nào bán cái trống lớn làm đồ cổ. Thứ này làm bằng da bò. Lâu ngày sẽ mục nát. Nghe tiếng động sẽ sớm chết. Như U Khánh Khuê đã nói. Anh ta gõ vào chiếc trống lớn vài lần. Phát ra âm thanh thình thịch rất buồn tẻ. Thực sự không mấy dễ chịu. Người lao động nhập cư nhỏ bé nói. Bạn không nói dối chúng tôi chứ? Đây là vật gia truyền của gia đình chúng tôi. U Khánh Khuê chế nhạo và nói. Cái thứ tào lao này vẫn là vật gia truyền sao? Nào, các huynh đệ nhìn kỹ đi. Mặt dưới của trống có ghi. Nó được làm vào năm thứ 26 của Trung Hoa Dân Quốc. Và bây giờ còn chưa đến 100 năm. Coi như vật gia truyền của ngươi khó mà giữ được. Bảo bối của ngươi ta không nhận được. Vậy thì tìm chỗ khác đi. Hai công nhân nhập cư đến xem. Quả nhiên trên đế trống có viết một hàng chữ nhỏ. 26 năm Trung Hoa Dân Quốc. Hệ thống Tiêu Mãn Công. Tiêu Mãn Công là ông cố của hai người họ. Họ hơi tin lời của U Khánh Khuê. Người công nhân nhập cư cao lớn nói. Vật này khá lớn. Và chúng tôi phải mất rất nhiều công sức để mang nó. Ông chủ, nếu bạn cho tôi một mức giá, hãy lấy nó. U Khánh Khuê tỏ ra rất xấu hổ và nói. Vật này thực sự không đáng giá. Nhưng tôi nghĩ hai anh em các bạn đi cả quãng đường cũng không dễ dàng gì. Nếu không, tôi sẽ cho các bạn một khoản phí phạt. 100 tệ, tôi vừa ở lại. Người lao động nhập cư cao lớn nói. 100 tệ, không phải hơi ít sao? Khi chúng tôi đến đây, thuê một chiếc xe và vận chuyển đã tốn 30 tệ. U Khánh Khuê bĩu môi nói, 100 tệ cũng khá nhiều. Nếu anh mang đi chỗ khác xem, chưa chắc đã bằng tôi đưa. Tôi nguyện ý giữ lại vì thương hại anh. Không nếu ai đó muốn nó, bạn sẽ phải trả 30 cước phí để mang nó về. Hai người thường dân thảo luận. Đại Hán nói, 200 lượng, không thể ít hơn. Bằng không chúng ta thà khiêng về. U Khánh Khuê vẻ mặt đau khổ và nói. Các bạn, tôi thực sự rất khó khăn. Nhưng hãy quên đi, ai khiến tôi mềm lòng. 200 chính là 200. Hai bên đạt được thỏa thuận. Hai công nhân nhập cư rời đi với 200 nhân dân tệ vừa nhận được. U Khánh Khuê ở phía sau lộ ra vẻ khinh thường. Khinh thường nhìn bóng lưng của hai người rồi phun ra một câu. Con gà trống, chiếc trống lớn này mặc dù tương đối mới xuất hiện, nhưng nó đã có lịch sử gần 100 năm. Công nghệ sản xuất chìa khóa cực kỳ tinh xảo, là vật phẩm cực hiếm trong giới sưu tầm hiện đại, ít nhất cũng có thể có giá trị vài nghìn tệ. Nếu bạn gặp một người quê mùa không biết làm lại, có thể bạn vẫn có thể bán nó với giá cao ngất trời. Cách chương.